Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105, ngang nhiên bước lui. Thiên phong phái ngoại môn trụ sở, Trần Minh trong sân, một trận kinh thiên va chạm ngay tại triển khai, một cái trắng thuần bàn tay cùng thiết quyền chạm vào nhau. Trong một chớp mắt, tại chỗ một người trực tiếp rút lui. Như diều đứt dây đồng dạng hướng nơi xa lướt tới. Kia là Bạch Phong, giờ phút này trên mặt tràn đầy không dám tin. Toàn thân trên dưới cứ việc không có bao nhiêu thương thế, nhưng lại căn bản không có cách nào tại nguyên chỗ dừng lại, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, dùng cái này đem trên người đối phương truyền đến bàng bạc kinh lực tháo bỏ xuống. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy đứng đối diện phảng phất không phải một người, mà là một đầu dáng người cường tráng, muốn nuốt sống người ta hùng sư mãnh hổ. Cái kia cỗ vô thượng hung uy làm cho người không dám nhìn thẳng. Giống, tại chỗ, rít lên một tiếng trống rỗng mà lên. Trần Minh dáng người cường tráng, giờ khắc này không giống như là một phàm nhân, cũng là một tôn trên chiến trường trải qua vô số chiến dịch chiến thần. Toàn thân trên dưới lôi cuốn lấy vô biên sát khí, cứ như vậy bay thẳng hướng về phía trước. Sắc mặt hắn lạnh lùng, dung mạo cương nghị kiên định, trực tiếp vọt tới Bạch Phong trước người, chính là đánh xuống một quyền. Tại một quyền này bên trong, không biết sợ ý âm vang bộc phát. Ầm vang mang theo độc thuộc về Trần Minh tự thân võ đạo ý bộc phát hướng về phía trước. Cùng nó va chạm, đoàn binh tương hướng, hai cỗ khác biệt kinh khí phi tốc đụng vào nhau. Trong chốc lát không gian chung quanh dường như ngưng trệ, chung quanh khí lưu vận chuyển trở nên cực kỳ chậm chạp. Loáng thoáng trước đó, cũng có thể trông thấy có đạo đạo quyền phong hướng về phía trước, cùng trước người người chống lại. Tốt một cái bá đạo đấu chiến ý, đón Trần Minh cái kia bá đạo tuyệt luân, chỉ công không tuân thủ, lấy mệnh chém giết liều chết chiêu thức. Bạch Phong trên mặt biến sắc, ở trước mắt người trên thân cảm nhận được một luồng áp lực lớn lao. Người trước mắt tu vi cũng không như nàng, bất luận là thân thể lực đạo, vẫn là chiêu thức tinh diệu trình độ đều kém xa tít tắp. Nhưng cái kia một luồng thề sống chết vô địch, thà gãy không cong võ đạo ý nhưng tuyệt không phải như thế. Cực đoan khủng bố, cực đoan cương liệt, dù là thực lực bản thân không bằng, nhưng bằng mượn tự thân cái kia một ngụm thiết huyết chém giết ý, lại gắng gượng đưa nàng đặt ở hạ phong, làm nàng chỉ có chống đỡ lực lượng. Thậm chí, cái này chả vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, Bạch Phong rõ ràng cảm giác được, nương theo lấy không ngừng liều chết chém giết, thực lực của đối phương đang không ngừng trở nên càng cường hãn hơn. Nhất cử nhất động ở giữa đều mang binh cách thiết huyết. Loại kia thề sống chết vô địch tuyệt sát ý cơ hồ muốn làm người sợ hãi. Người này, quả nhiên là đấu chiến chi đạo bên trên vô thượng chiến giả. Ta không phải là đối thủ của hắn, không ngừng hướng lui về phía sau. Bạch Phong trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó trong lòng không hiểu hiện lên một bóng người, kia là một đao đem hắn chém thành trọng thương người kia. Là thông thần cảnh đỉnh cao cường giả, đứng thẳng ở đỉnh phong phía trên, nhất cử nhất động ở giữa đều làm người ngắm mà sinh sợ. Đi qua thời gian, Bạch Phong đem coi là trong cuộc đời mục tiêu lớn nhất, đem coi là gần như không thể chiến thắng địch thủ, nhưng là cho tới bây giờ, nhìn trước mắt người biểu hiện, đối phương ấn tượng lại có chút phai màu. Cùng người này so sánh, cho dù là hắn, tựa hồ cũng bất quá như thế. Trong lòng nàng cảm thán, nhưng ở mặt ngoài lại không lộ nửa phần, ngược lại ngăn chặn tự thân hết thảy suy nghĩ. Toàn tâm toàn ý cùng người trước mắt chống lại, cùng như thế vô thượng chiến giả chém giết, là một loại bất hạnh, nhưng cùng lúc cũng là một loại kỳ ngộ. Đang chém giết lẫn nhau bên trong ma luyện võ kỹ, mượn đối phương vô địch chiến ý ma luyện tự thân thần phách. đây mới là một tên võ giả chân chính nên làm. Đại ca hắn, thật là uy phong. Một bên, nhìn qua phía trước giao chiến hai người, Từ Thanh trực tiếp ngốc tại chỗ, cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Cảm giác kia, tựa như là ngày bình thường cùng người bình thường không khác bằng hữu. Một ngày nào đó đột nhiên mở ra giá trị ước vạn xe sang trọng tới đón ngươi đồng dạng. Từ Thanh tâm tình vào giờ khắc này cực kỳ phức tạp. Trong đó đã có vui sướng, cũng có lo lắng. Hắn mừng rỡ tại Trần Minh biểu hiện ra thực lực, nhưng lại có chút lo lắng. Sớm tại rất sớm trước đó, hắn liền kiến thức đến Bạch Phong thực lực, sớm đã là rèn thể viên mãn, khoảng cách thông thần cảnh chỉ thiếu chút nữa. Như thế thực lực, đại ca sẽ hay không là đối thủ? Nhìn qua nơi xa giao chiến chiến trường kịch liệt, trong lòng của hắn mang theo chút lo lắng, nghĩ như vậy nói, yên tâm. Trong đầu, u hỏa thanh âm vang lên, giờ phút này thanh âm bên trong mang theo chút sợ hãi thán phục. Luận tu vi, đại ca ngươi kém xa nữ nhân kia, nhưng luận chiến lực, lại là trái lại, nữ nhân kia tuyệt không phải đại ca ngươi đối thủ. Đừng nói là nữ nhân kia, liền xem như một vị thông thần cảnh ở đây, nếu là hơi hơi kém chút, chỉ sợ cũng không phải đại ca ngươi đối thủ. Khủng bố như vậy, Từ Thanh nghe được sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Tại sao lại như thế? Ta thấy đại ca hắn thi triển võ kỹ cũng không tinh diệu. Bất quá là thiên phong phái bên trong cơ sở kỹ pháp. Làm sao có như thế uy lực? Chiêu thức mặc dù phổ thông, nhưng nội tại nhưng lại xa xa khác biệt. U Hỏa miệng nói ra, thanh âm bên trong mang theo chút sợ hãi thán phục. Võ giả là tinh, khí, thần ba tập kết hợp mà thành tựu, trong đó tinh là thân thể, trọc tức là huyết khí, mà sau cùng thần thì là thần phách, tinh cùng trọc tức tốt tăng lên. Trong thiên hạ có là biện pháp, có thể đem một người tinh khí tăng lên tới đỉnh phong trình độ, nhưng chỉ có sau cùng thần, lại là hiếm thấy nhất, không thể ỷ lại ngoại vật. Chỉ có thể dựa vào vật tự thân tu luyện. U thúc ý của ngươi là nói. Từ Thanh sững sờ, sau đó trong lòng nhưng lại lộ ra đăm chiêu. Không tệ, U Hỏa mở miệng nói. Đại ca ngươi tinh cùng chọc tức trong mắt của ta chỉ là bình thường, nhưng là duy chỉ có cái này thần, lại là làm cho người sợ hãi, đạt tới một cái làm cho người vô pháp mức tưởng tượng. Đừng nói nữ nhân kia vẻn vẹn chỉ là rèn thể viên mãn, còn không có chân chính đạt tới thông thần, liền xem như một vị thật thông thần cảnh đến, tại đại ca ngươi trước mặt cũng chỉ có mặc cảm, xấu hổ mà đi phần. Nếu không phải nữ nhân kia thể thân mạnh hơn đại ca ngươi một bậc, cùng giai phía dưới, đại ca ngươi giết nàng căn bản không cần trăm chiêu. Hắn một mặt cười lạnh, một mặt sợ hãi than nói, đại ca hắn, thực lực lại mạnh mẽ như thế. Nghe đến đó, Từ Thanh cũng không khỏi sững sờ. Trong lòng đã có vui sướng, cũng nhiều chút kiên nghị. Hắn nhìn qua phía trước, nhìn qua cái kia cùng Bạch Phong giao chiến Trần Minh. Trong mắt một mực ghi nhớ đối phương dáng người, dường như muốn đem một màn này ghi chép lại, để mà thúc giục chính mình. Phía trước, một trận trầm đục ầm vang bộc phát, một đôi trắng thuần bàn tay cùng thiết quyền va chạm, bộc phát ra kinh người tiếng vang. Lần này, Bạch Phong rốt cuộc không có cách nào chống đỡ, chỉ cảm thấy thể nội huyết khí cuồn cuộn, một luồng huyết khí nhịn không được muốn bay thẳng mà ra. Đã chịu nội thương, nàng thật sâu nhìn Trần Minh một chút, không có tại nguyên chỗ dây dưa. Trực tiếp thân ảnh phiêu hốt, hướng về nơi xa rời đi. Tại chỗ, nhìn qua Bạch Phong rời đi thân ảnh, Trần Minh không có đi đuổi. Hắn đuổi không kịp, bản thể thân là tiên thiên võ giả. Hắn võ đạo ý phá lệ cường hãn, đến mức gia trì phía dưới, chiến lực đè lại Bạch Phong bực này rèn thể viên mãn. Nhưng về mặt chiến lực siêu việt, cũng không đại biểu cho tại cái khác phương diện cũng có thể siêu việt. Chỉ ít là phương diện tốc độ, hắn không có nắm chắc đuổi kịp đối phương. Bạch Phong tốc độ chạy trốn tuyệt đối cùng giai vô địch. Trần Minh rất hoài nghi, cùng loại chạy trốn hành vi, đối phương rất có thể đã không phải là lần thứ nhất làm. Ở phương diện này có kinh nghiệm phong phú. Đại ca, một bên, từ thanh thanh âm xuyên qua, Trần Minh quay người lại, đứng tại chỗ, một mặt bình phục trong cơ thể mình mênh mông huyết khí. Một mặt nhìn xem từ thanh mở miệng, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn xem từ thanh mở miệng hỏi thăm chuyện này nguyên do. Cái này, liền nói đến lời nói dài. Từ thanh sắc mặt xấu hổ, mở miệng như thế nói. Vậy liền nói ngắn gọn, Trần Minh mặt không hề cảm xúc, một chút cũng không có cho hắn khách khí. Tại chỗ, từ thanh rất mau đem khoảng thời gian này đến nay chuyện phát sinh nói ra. Ngày đó, hắn bị Bạch Phong bức hiếp, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem đối phương mang đến Thiên Phong phái bên trong đến. Thiên Phong phái bên trong tự có môn quy, trong môn đệ tử muốn mang ngoại nhân tiến đến, đều cần đi qua nghiêm khắc báo cáo chuẩn bị xét duyệt mới được. Bạch Phong hiển nhiên không có khả năng thông qua bình thường xét duyệt mang vào. Cho nên, là nghĩ biện pháp làm cho đối phương tiến đến. Từ thanh nghĩ không ít biện pháp. Đây chính là đối phương gọi ngươi phu quân lý do. Cố sự giảng thuật đến nơi đây, Trần Minh sắc mặt cổ quái, nhịn không được đánh gãy từ thanh giảng thuật. Đúng vậy à, từ thanh một mặt bất đắc dĩ, muốn đem ngoại nhân mang vào. Tổng cho có cái danh nghĩa, vì thế, nàng chủ động cùng ta phu thê tương xứng, lúc này mới đi qua không ít cửa ải. Linh Nhi cũng là dạng này bị ngươi chọc tức đi. Trần Minh gật gật đầu, sau đó lại mở miệng hỏi, phải, từ thanh gật gật đầu, nói lên cái này, trên mặt có chút bất đắc dĩ, trên thực tế, Linh Nhi là cố ý bị ta chọc tức đi. Nữ nhân kia thực tế là một nhân vật nguy hiểm. Nàng lén vào Thiên Phong phái bên trong, không biết muốn làm cái gì. Nếu là không cẩn thận náo ra một số chuyện đi ra, liên lụy đến Linh Nhi trên thân liền không tốt. Vì lẽ đó, ta liền cố ý đem Linh Nhi chọc tức đi, để nàng an tâm tại địa phương khác đợi, cũng an toàn một chút. Hắn một mặt bất đắc dĩ, mở miệng như thế nói. Tại chỗ, nghe đến đó, Trần Minh cũng không khỏi lắc đầu. Không thể không nói, từ thanh tâm ý có lẽ là tốt, nhưng làm sự tình, lại không khỏi quá mức hỏng bét một chút. Hắn kỳ thật hoàn toàn không cần thiết đem Tống Linh chọc tức đi. Tìm một cơ hội ám chỉ một cái, tin tưởng lấy Tống Linh cơ linh, tự nhiên sẽ minh bạch hắn ý tứ. Bây giờ hắn làm như thế. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, đều không thể nghi ngờ sẽ thương tổn tình cảm giữa hai người. Bất quá việc đã đến nước này, Trần Minh cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể lắc đầu, mở miệng nói ra, được, tất nhiên sự tình tạm thời giải quyết, ngươi chả không được nhanh tìm Linh Nhi, đưa nàng khuyên trở về, ta lập tức liền đi, Từ Thanh liền vội vàng gật đầu. Sau đó nhìn trước mắt Trần Minh, do dự một chút, sau đó lại mở miệng nói, bất quá, đại ca ngươi bên này, ta không sao. Trần Minh lắc đầu, sắc mặt nhìn qua rất bình tĩnh, nữ tử kia mặc dù lợi hại, nhưng không phải là đối thủ của ta. Từ Thanh lúc này mới thở phào, nói với Trần Minh một tiếng, sau đó liền xoay người, trực tiếp rời đi, tại chỗ. Lẳng lặng nhìn qua Từ Thanh rời đi thân ảnh, Trần Minh lắc đầu, sau đó mới cúi đầu, nhìn về phía trước mắt nguyên lực giao diện, đi qua mới cái kia một trận đại chiến, thành công từ bạch y nữ tử kia trên tay đem Từ Thanh cứu trở về sau. Trên người hắn nguyên lực liền tăng một mảng lớn, duy nhất một lần chí ít tăng mấy chục điểm, xem ra đây cũng là cái mấu chốt tiết điểm. Nhìn xem trên người mình tăng vọt nguyên lực, Trần Minh như có điều suy nghĩ, cũng không biết, đem A Thanh từ trên người nữ nhân kia liền đi ra. Với hắn mà nói đến cùng là chuyện tốt, hay là chuyện xấu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.